Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, quỷ xuống lực sĩ. Lục Trường Sinh trong phòng đầu chờ đợi một tuần thời gian. Hắn cần muốn chế tác một cái có thể thúc lương thực rau quả linh trận. Cấp bậc này linh trận cũng không cao. Chỉ có cấp 1, mà trong doanh địa vừa vặn có. Hắn chỉ dùng non nửa ngày liền hoàn thành. Nhưng cân nhắc cho tới bây giờ mình chính là lấy cấp 3 thân phận của linh trận sư làm việc. Liền trì hoãn đi ra ngoài thời gian. Thời gian khác thì là tại tu hành. Lấy thực lực của hắn. Cái này doanh địa đối với hắn cơ hồ không có cái uy hiếp gì. Mà ở chỗ này giúp đối phương luyện chế linh trận. Chỉ là đối bọn hắn thu lưu mình một loại thù lao mà thôi. Ra cửa, liền thấy Quách Khánh đi tới. Quách Khánh tiểu thư không có đi tuần A. Doanh địa có chuyên môn đội tuần tra. Chủ yếu là đối doanh địa an toàn phụ trách. Ở đây, trừ vừa ra đời không bao lâu tiểu hài. Mỗi người đều có phân công chi tiết. Tỉ như những cái kia chế tác âm bào các phụ nữ. Liền là một loại thể hiện. Gia Gia nói, thân phận của ngươi bây giờ vô cùng trọng yếu. Cần ta đến cam đoan an toàn của ngươi. Đa tạ. Lục Trường Sinh không có cự tuyệt, bởi vì tiếp xuống, hắn cần Quách Khánh trợ giúp. Thôi hóa linh trận đã chế tác tốt. Nhanh như vậy, Quách Khánh coi là Lục Trường Sinh chỉ là đi ra giải sầu một chút. Không nghĩ tới đạt được Lục Trường Sinh hồi phục. Cái sau gật đầu, Quách Khánh vội vàng vào phòng. Không bao lâu liền lấy ra một bộ thôi hóa linh trận đi ra. Nhìn xem Lục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Loại vẻ mặt này ngược lại là 10 phần khó được. Tạ ơn, không khách khí. Đúng, nếu như ta muốn ra ngoài, cần phải chuẩn bị gì? Quách Khánh biết hắn nghĩ muốn ra cửa tìm kiếm cái khác hảo hữu dự định. Nghĩ nghĩ, nói, chờ ta một chút, nàng quay người rời đi. Không bao lâu liền đi trở về. Bất quá tay trên thôi hóa linh trận đã không có. Trên mặt cũng là lộ ra một tia mừng rỡ. Đi theo ta, dừng một chút, lại nói, nhớ kỹ mặc vào âm bào. Lục Trường Sinh mặc âm bào, đi theo Quách Khánh trực tiếp ra khỏi sơn cốc, đi tới động quật cửa vào bên ngoài. Khánh tỷ, muốn đi ra ngoài à? Giấu ở trên cây võ giả nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt. Sau đó biến mất tại mật lá bên trong. Tại dã ngoại mà nói có rất nhiều cố kỵ, một liền là không thể lớn tiếng ồn ào. Lấy mật âm phương thức đối thoại, âm bào không thể rơi xuống. Nếu là âm bào trên màu đen bắt đầu giảm đi, nhất định phải kịp thời trở về. Bằng không mà nói, theo âm bào phai màu, dần dần không che giấu được khí tức trên thân. Tại dã ngoại cơ hội rất nguy hiểm. Cần thiết phải chú ý chính là, âm bào không cách nào thấm nước quá lâu. Nếu là có thời tiết mưa to, cũng phải kịp thời tìm địa phương tránh mưa. Như không cần thiết, đừng xuất thủ. Võ giả chúng ta bất kể như thế nào, xuất thủ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bộc lộ ra tự thân khí tức. Trừ phi thực lực của ngươi đạt đến nhị tinh tinh anh liệp quỷ giả. Lục Trường Sinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhị tinh tinh anh liệp quỷ giả. Mỗi võ giả đều có thể là liệp quỷ giả. Tại loại này lớn trong hoàn cảnh, cho dù là một cái trẻ nhỏ, trên tay cũng có thể là săn qua quỷ. Tại hơn 2 vạn năm trước, tinh cấp hệ thống đã từ từ truyền ra. Không quản là nhân tộc vẫn là dị tộc, đều coi đây là tiêu chuẩn. Đúng rồi, Quách Khánh hỏi, còn không hỏi ngươi, thực lực của ngươi, luyện thần, hẳn là thông ý a. Thông ý tiền kỳ, trung kỳ còn là hậu kỳ. Hẳn là tiền kỳ, Lục Trường Sinh có chút phán đoán không cho phép. Theo lý thuyết nguyên thần của hắn 9 trượng 9, không thể nào là tiền kỳ dáng vẻ. Chỉ là, tại hạ giới vừa đột phá, về sau bị thế giới vây khốn. Cảnh giới cơ hồ không có nhiều tiến bộ. Nói là sơ kỳ, đó mới là hợp lý nhất. Quách Khánh tựa hồ có đoán trước. Theo trước đó nàng hỏi thăm quá trình nhìn, Lục Trường Sinh hơn phân nửa là đến từ tiểu giới. Nếu là bên trong giới, tất nhiên sẽ không lo lắng bị bọn hắn cái này nhỏ doanh địa để mắt tới. Theo nàng biết, tiểu giới bên trong muốn ra thông ý cảnh, cái kia là rất khó. thực lực của ngươi làm cái nhất tinh chứng nhận không có vấn đề. Nhị tinh, đoán chừng sẽ khó khăn. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, chỉ phải cẩn thận một chút. Tại xung quanh đây vài dặm phạm vi bên trong, còn có thể đi một chút. Quách Khánh bắt đầu giảng dạy Lục Trường Sinh một chút tìm đi dã ngoại chú ý hạng mục công việc. Tại dã ngoại, mục đích chính yếu nhất là vì xem xét, tuần tra, săn quỷ ngược lại là tiếp theo. Chỉ có quỷ tới gần đến khoảng cách nhất định, mới sẽ ra tay. Khi đó, liền sẽ khá là phiền toái. Hai người một trước một sau, đi bộ đến trước đó chỗ phế tích khu vực. Nơi này đã từng là một tòa thành nhỏ, cũng là chưa từng thăm dò chỗ. Quách Khánh đang đến gần phế tích thời điểm ngừng lại. Loại này chưa từng thăm dò chỗ rất dễ dàng sẽ gặp phải không cách nào trưởng khống quỷ. Tỷ như nói cái kia tại đường sông chìm nổi quỷ liền là một. Nếu như thực sự cần muốn động thủ, tốt nhất cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nuốt thiên cơ đan, Lục Trường Sinh gật đầu. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Ở chỗ này có một ít quỷ, cũng không có xâm lược tính. Nhưng nếu là phạm vào kiêng kỵ, cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tỷ như nói hoa ăn thịt người. Quách Khánh chỉ vào cách đó không xa một mảnh sắc thái lộng lẫy vườn hoa. Xen lẫn tại trong bụi cỏ, nhìn bình thường cực hạn. Hoa ăn thịt người nguyên vốn không thuộc về quỷ vực đồ vật. Nhưng vài vạn năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều thứ. Nó liền là một, chỉ cần có sinh vật tới gần. Cái kia cực đại vô cùng cánh hoa liền lại phát ra một loại mê hoặc dị hương. Để người trầm luân, cuối cùng là hoa ăn thịt người thôn phệ. Lục Trường Sinh nhìn về phía hoa ăn thịt người. Nó kiều diễm mà thần bí. Mặt ngoài tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nhìn mười phần nhận người thích, nhưng mà, mỹ lệ phía dưới thường thường cất giấu không cách nào tưởng tượng nguy cơ. Dòng dã một ngày, Quách Khánh đều đang dạy hắn một chút thưởng thức, mắt thấy mặt trời liền phải xuống núi, liền đi trở về. Tại dã ngoại, kiêng kỵ nhất chính là qua đêm, ban đêm âm khí đại thịnh, nếu là không có linh trúc thủ hộ, tính nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, tại trên đường trở về, ven đường thảm thực vật kiếm kích cỏ tại khô héo. Quỷ vực trùng hợp, rất nhiều thảm thực vật đều bởi vì khó thích ứng mới hoàn cảnh. Từ từ diệt vong, nhưng vẫn như cũ có không ít thảm thực vật tồn lưu lại. Mà kiếm kích cỏ liền là trong đó một loại. Bọn họ sinh mệnh lực ương ngạnh. Chỉ cần rễ cây còn có một số còn sót lại tại tầng đất bên trong, liền có thể nhanh chóng hấp thu đại địa sinh cơ, dần dần khôi phục. Cho nên có thể đủ để mảng lớn kiếm kích cỏ khô héo tất nhiên không phải bình thường đại quỷ. Hai người cùng nhau ngừng lại. Âm bào bao phủ toàn thân. Bất quá một lát, đằng trước lại là xuất hiện mấy cái lực sĩ. Trên tay kéo lấy thật dài xiềng xích hành tẩu tại trong bụi cỏ. Một lát sau biến mất không thấy gì nữa. Có phiền toái. Quách Khánh sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Cùng những cái kia lực sĩ có quan hệ à? Phải, lực sĩ là chuyên tu khổ luyện võ giả, bình thường thân thể cường tráng, khí huyết kinh người, đồng thời cũng là quỷ tộc yêu thích huyết thực, mà những cái kia lực sĩ đã không phải là người sống, mà là cùng loại thi khôi, mặt ngoài nhìn qua cùng chân nhân cũng giống như nhau, trên thực tế, nói không chừng bên trong là cái gì. Hai người chờ một lát, mới hướng sơn cốc phương hướng mà đi. Nghiệm chứng một xuống thân phận về sau, đến trong sơn cốc, Quách Khánh để Lục Trường Sinh về động phủ, mình thì là vội vàng rời đi, hiển nhiên là hướng Quách lão bọn người báo cáo kiến thức. Thượng giới cũng vô pháp yên tĩnh a. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng, đột nhiên, hắn nhíu mày, bốn phía xó xỉnh bên trong đi ra mấy cái hắc báo, đem hắn vững vàng vây quanh, xưng hô như thế nào? Người mới, thanh âm hùng hậu truyền đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.